phía đã thay đổi, bọn họ lại quay về bộ lạc của yêu tộc kia. Kim Vũ ở một bên hộ pháp đương nhiên cũng chú ý tới hai người đã trở về. Lý đạo hữu, Lâm Đờ, O hữu, tình hình thế nào? Tiền bối sống lại chưa? Kim Vũ sốt ruột dò hỏi. Lâm Mạc và Lý Thành Thức tỉnh liếc nhau một cái, đều im lặng. Cách chương.